Thụ ốm yếu muốn làm cá mặn trong chuyện ngược. Chương 68, C68, Lục Chấp đã biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Giản Úc trở lại Vân Kinh, trong lòng vẫn luôn ẩn ẩn sầu lo bệnh nan y của cậu không bởi vì trở lại Vân Kinh liền tốt hơn. Ngược lại, theo thời gian trôi qua, khoảng cách đến ngày tử vong của cậu càng ngày càng ngừa sở dĩ trước đây cậu trốn khỏi Vân Kinh, chính là không muốn mọi người vì cậu mà khổ sở, đặc biệt là Lục Chấp. Cậu hy vọng mọi người chỉ cho rằng cậu là không từ mà biệt, chứ không phải bị bệnh nan y, nhưng hiện tại, cậu không thể giống như lần trước mà trốn đi được. Có lẽ là do cậu đã có tiền án, cho nên hiện tại Lục Chấp đối với hành tung của cậu vô cùng để bụng, ngoại trừ thời gian cần phải đi tập đoàn, thời gian còn lại hắn đều ở bệnh viện với cậu. Mặt khác, còn phái thêm mấy cái vệ sĩ đứng ở trước cửa phòng bệnh để thủ. Dưới giám thị nghiêm ngặt như vậy, đừng nói Giản Úc có thể lặng lẽ rời đi giống như trước. Ngay cả khi cậu mở cửa phòng bệnh, muốn đi ra ngoài một chuyến, đều sẽ có vệ sĩ đi theo phía sau cậu. Giản Úc không còn cách nào khác, chỉ có thể tạm dừng suy nghĩ bỏ đi. Nhưng cứ như vậy, bệnh nan y của cậu nhất định sẽ không giấu được. Thân thể của cậu mỗi ngày đều suy yếu hơn trước, đây là việc mà người sáng suốt đều có thể nhìn thấy được. Giản Úc không biết phải làm cái gì bây giờ, chỉ có thể mặc cho số phận. Hôm nay, Giản Úc nằm ở trên giường bệnh, biểu tình uể oải ủ rũ, cái gì cũng không làm, cứ ngơ ngẩn thất thần như vậy. Trước kia khi cậu có thời gian rảnh, sẽ chơi game hoặc là xem phim gì đó, hiện tại những trò giải trí này đó, cậu đều không làm được nữa. Thân thể của cậu quá suy yếu, cả người đều không có chút sức lực nào, phần lớn thời gian trong một ngày cậu đều dựa vào trên giường bệnh mà phát ngốc. Chức năng các cơ quan trong cơ thể của cậu càng thêm thoái hóa, giống như đôi mắt, hiện tại ngay cả những đồ vật trong vòng 2 mét cậu cũng thấy không rõ lắm, chỉ có thể nhìn thấy hình dáng mơ mơ hồ hồ. Cậu thường xuyên sẽ nhận sai người đi vào trong phòng bệnh, nhưng có một người, cậu chưa bao giờ nhận sai. Vừa vặn lúc này, ở cửa truyền tới động tĩnh, Giản Úc nghe tiếng quay qua nhìn, theo thường lệ chỉ thấy được một cái bóng dáng mơ hồ. Nhưng giây tiếp theo, đôi mắt của cậu cong lên, trong mắt như chứa đầy ánh sao lộng lẫy, thanh âm của cậu mềm mại mà gọi. Lục tiên sinh, đối với Lục Chấp, cho dù chỉ là một bóng dáng mơ hồ, cậu đều có thể phân biệt được. Này đúng thật là một việc vô cùng thần kỳ. Lục Chấp mặc một bộ tây trang được cắt may thủ công, bên ngoài là một chiếc áo khoác màu đen, hắn từ bên ngoài trời đổ tuyết đi vào, toàn thân còn mang theo khí lạnh. Hắn lo lắng sẽ ảnh hưởng đến Giản Úc, nên trước tiên hắn cởi áo khoác ngoài đã nhiễm gió lạnh ra, đem áo khoác bỏ trên giường phủ, sau đó mới cất bước đi tới bên cạnh giường bệnh của Giản Úc. Hắn ngồi ở mép giường, ánh mắt sâu thẳm mà nhìn Giản Úc, thanh âm thả nhẹ, như sợ quấy nhiễu tới cậu. Hôm nay cảm thấy thế nào? Có chỗ nào không thoải mái hay không? Giản Úc nhẹ nhàng mà lắc đầu. Tạm thời không có, còn bao lâu thì mới phát tác, trong lòng cậu cũng không biết được. Hiện tại trên cơ bản lâu lâu cậu cũng sẽ xuất hiện một ít triệu chứng mãnh liệt, hoặc là đầu đau như muốn nứt ra, hoặc là vừa ăn xong cái gì thì lại nôn ra hết, hoặc là một bộ phận nào đó trên thân thể không thoải mái. Tóm lại rất ít có thời khắc nào mà cậu có thể hoàn toàn nhẹ nhàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai có thể chịu đựng được ốm đau tra tấn luân phiên như vậy. Huống chi Giản Úc còn là một người ốm yếu. Trong thời gian ngắn ngủi, thể trọng của cậu nhanh chóng giảm xuống gần 10 cân. Hiện tại, toàn bộ thân thể của cậu vô cùng đơn bạc, giống như một trận gió thổi tới, cũng có thể đem cậu thổi bay. Tự nhiên Lục Chấp cũng đem biến hóa thân thể của Giản Úc xem ở trong mắt. Nội tâm của hắn càng ngày càng trầm trọng, cho dù đang làm việc ở tập đoàn, cũng là mỗi thời mỗi khắc đều nhớ tới thân thể của Giản Úc. Mỗi khi vội xong công tác, hắn sẽ nhanh chóng mà đuổi tới bệnh viện. Nhưng mà, mặc kệ làm kiểm tra bao nhiêu lần, thân thể của Giản Úc vẫn không tra ra được nguyên nhân bệnh tật. Lục Chấp chỉ có thể an bài cậu ở bệnh viện, để tránh tình huống khẩn cấp đột ngột xuất hiện. Giờ này khắc này, ánh mắt Lục Chấp thâm trầm, bên trong hỗn loạn đau lòng. Hắn duỗi tay qua, sửa sang lại một sợi tóc mái của Giản Úc, sau đó trầm giọng nói. Em nhất định sẽ không có việc gì. Ngón tay Lục Chấp thon dài mà ấm áp, nhẹ chạm qua trán của Giản Úc, khơi dậy một trận tê dại. Giản Úc theo bản năng mà chớp mắt, chỉ cảm thấy trong hô hấp của mình tất cả đều là mùi hương gỗ dễ ngửi ở trên cổ tay áo của Lục Chấp. Cậu nghĩ, Cậu đã từng và hiện tại có được rất nhiều thứ, vậy là đủ rồi. Dù sau này cậu có chết đi cũng sẽ không còn tiếc nuối gì nữa. Lục chấp tay Giản Úc sửa sang lại tóc xong, lại đem cái tay đang đặt ở bên ngoài bỏ vào trong chăn. Lúc cầm lấy cánh tay của Giản Úc, Lục chấp vô cùng rõ ràng mà ý thức được đến tột cùng Giản Úc có bao nhiêu suy yếu. Cánh tay của Giản Úc tinh tế mà tái nhợt, cầm ở trong tay như không cảm nhận được sức nặng, giống như chỉ cần nhẹ nhàng tăng chút lực độ, cũng có thể bẻ gãy được. Lục chấp nhận thấy được điểm này, đôi mắt đen nhánh của hắn hiện lên một chút đau đớn. Ngay sau đó hắn khắc chế chính mình, tiếp tục để tay của Giản Úc vào lại trong chăn. Làm xong mọi thứ, Lục chấp ngồi ở mép giường, ánh mắt thật sâu mà nhìn Giản Úc ở trên giường bệnh, thấp giọng hỏi. Giữa trưa em muốn ăn gì? Tôi cho người đưa tới. Giản Úc nghiêng nghiêng đầu, suy nghĩ một chút nói. Muốn ăn cháo trắng, cậu hiện tại ăn một chút thức ăn hơi cứng, đều sẽ cảm thấy cổ họng đau, dạ dày cũng không thoải mái. Huống hồ, bản thân cậu cũng không muốn ăn cái gì, ốm đau giống như đã đào rỗng thân thể của cậu, cả người cậu đều trong một loại trạng thái chết lặng. Đã từng là một người cái gì cũng thích ăn, hiện tại lại không ăn vô được cái gì nữa. Lục chấp hơi hơi cau mày nói, không thể ăn cháo trắng mỗi ngày được, như vậy thân thể của em sẽ không đủ dinh dưỡng. Thân thể của Giản Úc hiện tại đã rất hư nhược rồi, thật sự nếu không hấp thu dinh dưỡng từ bên ngoài nữa, tình huống thân thể sẽ càng thêm không xong. Giản Úc biết Lục chấp cũng là vì muốn tốt cho mình, nhưng mà hiện tại cậu thật sự cái gì cũng không muốn ăn. Ăn cháo trắng cũng đã là cực hạn rồi. Cậu nhếch môi, lại lần nữa mở miệng nói. Nhưng tôi chỉ muốn ăn cháo trắng mà thôi. Nói xong, cậu có chút uể oải ỉu xìu mà rũ mắt, lông mi nhẹ nhàng rung động, yếu ớt lại đáng thương. Lục chấp thấy thế, chỉ có thể hạ thấp giọng nhẹ dỗ dành cậu. Hay là đem một ít đồ ăn xay nhuyễn ra, thêm vào bên trong cháo có được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở những mặt khác hắn đều có thể dung túc không giới hạn với Giản Úc, nhưng chỉ có mỗi phương diện vấn đề thân thể của cậu, dù cho thế nào, hắn cũng sẽ không dao động. Giản Úc có chút khó xử mà nhìn thoáng qua Lục chấp, một đôi mắt xinh đẹp trong sáng nhìn hắn thỉnh cầu. Không thêm những đồ ăn khác được không? Lục chấp bỏ qua đôi mắt thỉnh cầu của cậu, hạ quyết tâm nói. Không thể, Giản Úc nhíu mày, có chút dầu dĩ nói, nhưng tôi thật sự không muốn ăn. Thanh âm của cậu vốn dĩ đã mềm, lúc nói chuyện héo héo như vậy, càng làm người khác thêm thương tiếc. Nhưng Lục chấp vẫn kiên định vững vàng mà nói, một lát nữa tôi cho người mang đến. Giản Úc phản kháng thất bại, chỉ có thể từ bỏ, có chút ủ rũ cục đuôi mà nhìn chằm chằm chăn trên người mình. Cậu thật sự không muốn ăn gì hết, một chút cũng không muốn ăn. Lục chấp nhìn cậu thật sâu, mở miệng nói, Giản Úc, em nghe lời một chút. Giản Úc ngước mắt nhìn Lục chấp. Có chút tức giận mà phồng hai má. Lục chấp nói cứ như cậu là một đứa trẻ không chịu nghe lời vậy. Trên thực tế, là vì cậu thật sự ăn không vô thứ gì mà thôi. Lục chấp thấy bộ dáng thở phì phì của Giản Úc, so với bộ dáng mệt nhoài u rũ thường ngày của cậu thì sinh động hơn một chút. Tâm tình nặng nề của hắn cũng hơi có chút thả lỏng theo. Hắn theo bản năng mà duỗi tay nhéo gương mặt của Giản Úc một cái, nhếch môi. Không phục sao? Vậy nhanh chóng khỏe lên đi, Giản Úc, tình huống thân thể của cậu không phải cậu có thể khống chế được. Lục chấp thấy Giản Úc không nói lời nào, hơi hơi nhíu mà. Nghe được không? Giản Úc không vui mà nhấp miệng. Nghe được, Lục chấp thật sự rất thích bắt nạt cậu, cho dù cậu có bị bệnh, cũng không dừng lại hành vi này. Thật sự quá đáng ghét mà. Nửa giờ sau, nhân viên của một nhà hàng đưa cơm trưa tới, dựa theo yêu cầu của Lục chấp. Đầu bếp đã cho thêm nguyên liệu có giá trị vào trong cháo, cố gắng đảm bảo hương vị thơm ngon đồng thời dinh dưỡng cũng phải đầy đủ. Trừ cái này ra, còn tặng thêm vài món ăn tinh xảo. Sau khi nhân viên giao cơm rời đi, Lục chấp mở từng hộp đồ ăn ra, sau đó bưng cháo lên, múc một muỗng cháo, bắt đầu đút cho Giản Úc ăn. Tới, ăn một chút thử xem, Giản Úc sát lại gần, chậm rãi há miệng ăn một ngụm. Sau đó giây tiếp theo, cậu liền nhăn mày. Qua hơn nửa ngày, mới gian nan mà nuốt xuống muỗng cháo kia. Lục chấp vẫn luôn chú ý trạng thái của cậu, vội vàng quan tâm hỏi. Làm sao vậy? Giản Úc nhíu mày nói. Có chút dầu mỡ, thực ra, trong đó chỉ cho thêm một ít thịt nạc, căn bản không có khả năng sẽ cảm thấy mỡ. Nhưng mà Giản Úc hiện tại, chỉ ăn một chút thức ăn mặn cũng sẽ cảm thấy ghê tởm. Lục chấp nghe vậy, bỏ chén cháo trong tay xuống, ngược lại bưng một chén cháo ngọt lên, sau đó mở ra. Cũng may hắn chuẩn bị đầy đủ, trước tiên cho nhà hàng làm hai loại cháo khẩu vị khác nhau, bên trong bỏ nguyên liệu cũng không giống nhau. Chén cháo ngọt này bên trong có thêm một ít táo đỏ, không có một chút dầu nào. Động tác của Lục Chấp tinh tế, hắn múc một muỗng cháo, lại lần nữa đưa tới bên miệng của Giản Úc. Tới, thử cái này xem. Giản Úc thử thăm dò mà uống một chút, cũng may loại cháo này còn tốt, uống vào không có cảm giác ghê tởm. Vì thế Giản Úc đúng sự thật mà nói với Lục Chấp. Cái này có thể, tuy rằng cậu chỉ muốn ăn cháo trắng, nhưng đồ cũng đã đưa tới trước mặt rồi, cũng không thể thay đổi được, cậu cũng chỉ có thể tiếp thu mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Chấp nghe vậy, yên tâm một chút, vậy chúng ta liền ăn cái này. Nói xong, hắn tiếp tục đút cháo cho Giản Úc. Sau khi ăn xong bữa trưa, Giản Úc cảm thấy rất mệt mỏi, một chút tinh lực cũng không có. Cậu dựa vào gối đầu, chậm rãi mà ngáp một cái, mí mắt có điểm nặng nề mà rũ xuống. Lục Chấp thấy thế, hỏi, mệt mỏi rồi sao? Giản Úc héo héo mà rũ mắt, trong thanh âm mang theo chút buồn ngủ. Có chút, Lục Chấp nghe vậy, hắn nâng thân thể của cậu dậy, sau đó lấy gối đầu đằng sau lưng cậu ra thả xuống, lúc này mới nhẹ nhàng chậm chạp đem người để lại xuống giường. Vậy em nghỉ ngơi trước một lúc đi. Giản Úc có chút lao lực mà mở to mắt hỏi Lục Chấp. Vậy còn anh? Lục Chấp trả lời, tôi ở ngay bên cạnh em, ngủ đi. Giản Úc nghe xong lời này, rốt cuộc không trông đỡ được nữa, buồn ngủ giống như thủy triều mà vọt tới, cậu chậm rãi nhắm mắt lại, lâm vào giấc ngủ say. Giản Úc ngủ được một lúc, Lục Chấp vẫn ở bên cạnh nhìn cậu, sau đó mới nhanh chóng giải quyết cơm trưa của mình, rồi lấy mấy văn kiện cần phải xử lý. Hiện tại đa số thời gian hắn đều ở bệnh viện, tất nhiên cũng chỉ có thể xử lý công việc ở bệnh viện, chỉ khi nào cần thiết phải đi tập đoàn, thì hắn mới đi qua đó một lần. Lục Chấp xử lý công việc hiệu suất rất cao, hắn nhanh chóng xem xong 3 văn kiện, hơn nữa đã ký tên lên đó, chờ đến khi hắn chuẩn bị lấy phần văn kiện thứ 4, đột nhiên hắn nghe được một tiếng nức nở không rõ ràng. Mặc dù thanh âm kia không lớn, nhưng Lục Chấp vẫn ngay lập tức đưa mắt nhìn về phía Giản Úc đang nằm trên giường bệnh, quan sát tình huống của cậu. Kết quả, Giản Úc dường như trong lúc ngủ cũng không được an ổn, cậu gắt gao mà nhíu chặt mày, trán ẩn ẩn mà toát mồ hôi lạnh, tựa như đang trải qua thống khổ nào đó. Lục Chấp lập tức buông văn kiện trong tay xuống, nhẹ nhàng mà đẩy thân thể của Giản Úc. Giản Úc, động tác này của Lục Chấp giúp thần trí của Giản Úc thanh tỉnh một ít, nhưng vẫn không hoàn toàn tỉnh lại. Trong miệng Giản Úc phát ra những tiếng nức nở càng thêm rõ ràng hơn, khóe mắt cũng chậm rãi chảy ra một ít nước mắt. Lục Chấp không hề do dự, hắn hơi tăng chút lực đạo đẩy Giản Úc, trong thanh âm mang theo sốt ruột rõ ràng. Giản Úc, em có phải không thoải mái chỗ nào hay không? Sau một lúc lâu, Giản Úc rốt cuộc cũng gian nan mà mở mắt ra. Sau đó, trong lòng Lục Chấp đột nhiên căng thẳng, trong đôi mắt Giản Úc một mảnh ngập nước, rất rõ ràng là đang khóc. Sau khi cậu mở mắt ra, nước mắt lại là từng giọt mà lăn xuống gối. Trái tim Lục Chấp nháy mắt treo lên cao, hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm Giản Úc nói. Giản Úc, em làm sao vậy? Giản Úc há miệng th ở sốc, nhưng cái gì cũng đều không nói nên lời. Cậu duỗi tay, thống khổ mà ôm lấy đầu của mình, sau đó cả người đều cuộn tròn lại. Đầu của cậu đau quá, đau như có thứ gì đó cứng rắn đang khuấy động bên trong vậy. Từng trận kịch liệt. Trước mắt của cậu hoàn toàn biến thành màu đen, ngay cả Lục Chấp đứng bên cạnh cậu cũng không thấy được. Thần sắc Lục Chấp ngưng trọng, nhanh chóng mà ấn chuông trên đầu giường, sau đó từng tiếng mà trấn an Giản Úc. Không có việc gì, đừng lo lắng, bác sĩ lập tức tới rồi. Hắn nhìn Giản Úc đau đớn như vậy, dường như cũng cảm thấy thống khổ mãnh liệt giống như thế. Nếu như có thể, hắn hận không thể thay thế Giản Úc thừa nhận những tra tấn đau đớn này. Giản Úc đau đến nổi căn bản không nghe thấy Lục Chấp đang nói cái gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi tay của cậu gắt gao mà ôm lấy đầu, khống chế không được mà bắt đầu khóc nức nở, nước mắt từng viên mà rơi xuống dưới gối đầu, rất nhanh cả gối đều ướt một mảng lớn. Trái tim Lục Chấp như bị dùng sức nắm chặt, nhìn Giản Úc trên giường bệnh, nhất thời ngay cả hô hấp cũng đau, hắn không ngừng duỗi tay mà lau nước mắt cho Giản Úc. Yên tâm, nhất định không có việc gì. Lúc hắn nói chuyện, thanh âm đều phát run. Chẳng bao lâu sau, Mấy cái bác sĩ bước nhanh vào phòng bệnh. Bác sĩ điều trị đầu tiên là quan sát đại khái trạng thái của Giản Úc, sau đó nói. Người bệnh có dấu hiệu lên cơn sốc nguy hiểm, lập tức đưa tới phòng cấp cứu. Lục Chấp nghe được hai chữ, cơn sốc, này, sắc mặt nháy mắt thay đổi, cả người lâm vào khủng hoảng xưa nay chưa từng có. Trong nháy mắt kia, lần đầu tiên trong đời hắn cảm nhận được cái gì gọi là sợ hãi. Từ nhỏ đến lớn, hắn trải qua rất nhiều sự tình, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên hắn có loại cảm xúc này. Thật giống như hắn sắp mất đi thứ quan trọng nhất trong sinh mệnh của mình vậy. Sống lưng Lục Chấp cứng đờ trong nháy mắt, nhưng lúc này, hắn không rảnh lo đến loại cảm xúc này. Tình huống quá khẩn cấp, chỉ cần trì hoãn thêm một giây đối với Giản Úc đều là vô cùng nguy hiểm. Lục Chấp lập tức cúi người bế Giản Úc lên, sau đó cùng hiệp trợ bác sĩ đưa cậu vào trong phòng cấp cứu. Mọi thứ đều tiến hành một cách nhanh chóng, Lục Chấp nhìn đèn đỏ chói mắt kia, tất cả tinh thần đều đặt ở trên người Giản Úc bên trong, chờ đợi bên trong truyền ra bản tuyên án. Mỗi một lần Giản Úc ngất xỉu, bị đưa vào phòng cấp cứu, Lục Chấp cũng đồng dạng cảm thấy đau đớn. Hắn giống như một khối điêu khắc, chỉ có thể đứng ở cửa phòng cấp cứu trầm mặc, một bước cũng không di chuyển, hai tay buông xuống bên người theo bản năng mà nắm chặt. Thời gian một phút một giây mà trôi qua, mỗi một giây đều như bị kéo dài vô hạn, làm lòng người sinh ra nôn nóng. Thần sắc Lục Chấp căn bản không nhìn ra được cái gì, nhưng ánh mắt của hắn lại vô cùng sâu thẳm tăm tối, bên trong tràn đầy thống khổ. Chờ đợi vô tận làm hắn sắp không khống chế được cảm xúc của chính mình, nhưng cái gì hắn cũng không thể làm được, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Hắn không biết Giản Úc thế nào, không biết Giản Úc có đau đến ngất xỉu hay không, có đau tới khóc hay không. Ngực của Lục Chấp phập phồng kịch liệt vài cái, hắn dùng sự tự chủ cực đại của mình, mới miễn cưỡng bình tĩnh một chút. Hắn cảm thấy đây là lần chờ đợi lâu nhất trong cuộc đời của mình, mấu chốt nhất chính là, hắn hoàn toàn không biết đang chờ hắn là kết quả thế nào. Không biết qua bao lâu, đèn đỏ trong phòng cấp cứu cũng tắt, cửa lại một lần nữa mở ra, Giản Úc được đẩy ra ngoài. Lục Chấp trước tiên là chạy tới, quan sát tình huống của Giản Úc. Giản Úc đã đau đến ngất đi rồi, lúc này cậu đang gắt gao mà nhắm mắt, lông mi vẫn còn hơi nước, mơ hồ có thể thấy được nước mắt. Cả khuôn mặt của cậu tái nhợt đến đáng sợ, như không có một chút huyết sắc nào. Lục Chấp ngẩng đầu hỏi bác sĩ, em ấy thế nào rồi? Bác sĩ điều trị nhanh chóng trả lời, Lục Tổng, xin yên tâm, Giản tiên sinh tạm thời đã thoát khỏi nguy hiểm rồi. Sống lưng căng chặt của Lục Chấp lúc này mới thả lỏng hơn một chút, nhưng tâm tình của hắn vẫn vô cùng nặng nề. Giản Úc đã đau đến ngất đi rồi, kia đến cùng là đau cỡ nào mới có thể ngất đi chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một khắc kia, Giản Úc có bao nhiêu yếu ớt cùng bất lực. Lục Chấp hoàn toàn không dám nghĩ sâu hơn, chỉ có suy nghĩ thoáng qua như vậy thôi, trái tim của hắn cũng đã đau đến tột đỉnh rồi. Kế tiếp, mấy người bác sĩ đẩy Giản Úc về phòng bệnh. Lục Chấp cất bước đi theo, tính toán cùng đi tới phòng bệnh. Lúc này, bác sĩ điều trị gọi Lục Chấp lại. Lục Tổng, tôi có chút lời muốn nói với ngài. Bước chân của Lục Chấp dừng lại, tuy rằng hiện tại hắn càng muốn tiến vào phòng bệnh ở bên cạnh Giản Úc, nhưng trước mắt người này là bác sĩ điều trị cho Giản Úc, khẳng định lúc nãy vừa mới kiểm tra, đã hiểu thêm một chút về thân thể của Giản Úc rồi, cho nên mới gọi hắn lại. Cuối cùng, Lục Chấp gật đầu nói đi, bác sĩ điều trị nhìn quanh một vòng, sau đó suy tư một chút nói. Lục Tổng, mời đi qua bên này. Lục Chấp mơ hồ đã nhận ra bác sĩ điều trị có lời đặc biệt nghiêm trọng muốn nói, hắn nhíu mày, sau đó theo qua. Rất nhanh, hai người đã đi tới một góc ở ngoài hành lang, nơi không có một bóng người nào. Bác sĩ điều trị lúc này mới có chút khó xử mà nói với Lục Chấp. Lục Tổng, tình huống thân thể của Giản tiên sinh so với trong tưởng tượng của chúng tôi còn muốn không xong hơn. Ánh mắt Lục Chấp lập tức co rút lại, nhìn chằm chằm bác sĩ chủ trị. Thanh âm nặng nề như sắp kết thành băng hỏi. Có ý gì, bác sĩ điều trị trong khoảng thời gian này cũng biết được tầm quan trọng của Giản Úc đối với Lục Chấp. Biết những lời kế tiếp Lục Chấp có thể sẽ không tiếp nhận được, nhưng ông vẫn không thể không căng ra đầu mà nói. Mức độ suy nhược thân thể của Giản tiên sinh quá nhanh, tuy rằng không tra ra được nguyên nhân bệnh cụ thể, nhưng cậu ấy giống như mắc phải một loại bệnh nan y nào đó, thân thể dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được dần dần suy kiệt. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ, nói xong, Ông tạm dừng một chút, không dám lập tức nói ra suy luận của mình. Dù sao thần sắc hiện tại của Lục Chấp cũng thật sự quá dọa người, làm ông sinh ra sợ hãi. Thần sắc Lục Chấp cực kỳ đáng sợ hỏi, chỉ sợ sẽ như thế nào? Chỉ sợ, bác sĩ điều trị do dự lại do dự, cuối cùng mới nói. Chỉ sợ sẽ sống không quá một năm, sống không quá một năm. Khoảng khắc đó, thế giới của Lục Chấp như ngưng đọng không một tiếng động, hết thảy mọi thứ giống như đều tạm dừng lại. Hắn cái gì cũng không nghe thấy, trong đầu chỉ quanh quẩn câu nói kia của bác sĩ điều trị. Giản Úc có khả năng sống không quá một năm, nháy mắt Lục Chấp bùng nổ, hắn một phát bắt được cổ áo của bác sĩ điều trị, thanh âm của hắn giống như cái lạnh thấu xương đến từ địa ngục. Ông đang nói vớ vẩn cái gì hả? Cái gì kêu sống không quá một năm? Lục Chấp từ trước đến nay đều là bình tĩnh lại khắc chế, nhưng giờ khắc này, những cái đó bình tĩnh cùng khắc chế tất cả đều như tan thành mây khói. Trên trán của hắn nổi đầy gân xanh, trong mắt che kín tơ máu, thần sắc giống như cuồng phong bạo vũ sắp tới. Bác sĩ điều trị căn bản không thể thừa nhận được khí chàng cường đại như vậy của Lục Chấp, ông chỉ có thể nói. Lục Tổng, tôi biết ngài lo lắng cho Giản tiên sinh, nhưng tất cả đều là sự thật. Thân thể Giản Úc càng ngày càng yếu, đã hoàn toàn không có cách nào cứu vãn nữa. Nếu đem cuộc đời của Giản Úc so với đồng hồ cát, thì bây giờ đồng hồ cát đã đi tới gần đáy, sắp không còn hạt cát nào để chảy nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giọng Lục Chấp hung ác, điên cuồng mà muốn nghe một kết quả khác. Mau nói, ông đang lừa tôi có phải hay không? Hắn căn bản không thể tiếp thu được điều này, Giản Úc không sống được quá một năm nữa. Đây thật sự là chuyện hoang đường nhất mà hắn nghe được. Bác sĩ điều trị dưới uy áp mạnh mẽ của Lục Chấp, chân cũng sắp mềm nhũn ra, ông run run nói. Lục Tổng, tôi thật sự không có nói dối, hẳn là ngài cũng đã phát hiện ra rồi không phải sao? Thân thể của Giản tiên sinh xác thật một ngày so với một ngày càng suy yếu hơn, nếu vẫn cứ như vậy tiếp tục, cậu ấy kiên trì cũng không được bao lâu. Thần sắc của Lục Chấp đáng sợ đến cực điểm, cả khuôn mặt đều tối sầm. Trong mắt ẩn ẩn có thể thấy được tơ máu. Như giây tiếp theo hắn sẽ đánh người trước mặt một trận, nhưng cuối cùng hắn vẫn buông lỏng cổ áo của bác sĩ ra. Trong đầu hắn trống rỗng, chỉ có thể dựa vào bản năng nói chuyện. Viện trưởng của các người đâu? Lập tức gọi ông ta tới đây. Chỉ chốc lát sau, viện trưởng tự mình chạy tới. Ông cũng có chút không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của Lục Chấp. Lục Chấp giờ phút này cái gì cũng không thèm để ý. Hắn chỉ muốn nghe được phán đoán tốt đối với thân thể của Giản Úc, hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm viện trưởng. Không phải ông cũng kiểm tra qua thân thể của Giản Úc sao? Em ấy có thể trị được hay không? Sao có thể, Giản Úc sao có thể chỉ sống không quá một năm được chứ? Viện trưởng trầm mặc, chỉ thở dài một hơi, lúc này, trầm mặc đã đủ để nói lên hết thảy. Đáy mắt Lục Chấp một mảnh hàn băng, thay một bác sĩ khác tới nói. Hắn bướng bỉnh muốn nghe được một đáp án khác, lần đầu tiên Lục Chấp thất thố như vậy, cùng tác phong ngày xưa khác nhau một trời một vực. Cả góc hành lang giống như địa ngục, áp lực, âm lãnh. Những bác sĩ ở đây đều không tự giác mà thả nhẹ hô hấp, Lục Chấp tức giận không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Nhưng mà mặc kệ đổi bao nhiêu bác sĩ tới, đều thống nhất một đáp án là thân thể Giản Úc không thể trông đỡ quá một năm, nếu tĩnh dưỡng thích đáng. Khả năng có thể kéo dài thêm được 1-2 tháng. Lục Chấp nghe được những tuyên bố tử hình Giản Úc này, giống như bị người ta đánh một gậy vào đầu, đầu óc hắn choáng váng, toàn thân run rẩy rét lạnh. Trong mắt của hắn che kín tơ máu, thần sắc xen lẫn giữa điên cuồng và thống khổ, làm người ta chỉ xem một cái cũng kinh hãi. Ngực của hắn kịch liệt phập phồng, cả người giống như lập tức sẽ bị phá hủy, một câu đều nói không nên lời. Lục Chấp chưa bao giờ biết cảm giác tuyệt vọng là như thế nào. Nhưng hiện tại hắn đã biết. Cách chương.